Chương 498, phía trước là phó điện. Đinh Hoan nên đi vào Thiên Lâm. Hệ thống nhắc nhở truyền đến, Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân lần lượt xuất hiện ở trong rừng rậm, cái này mới xuất hiện bên thai thì truyền đến chém giết thanh âm, có mấy người theo bên cạnh của bọn hắn chạy trốn mở lại, có mấy người tại đuổi giết bọn hắn, đi ngang qua Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân đương nhiên cũng nhìn thấy bọn họ, nhưng là bọn họ nhận ra đây là Trần Mạch, cho nên bọn họ cảm thấy không thể trêu vào, trực tiếp vòng qua. Trần Mạch ca ca, đây là Lâm Khả Hân có vẻ hơi khiếp đảm, bởi vì xa xa tiếng chém giết quá mức thảm thiết. Thời gian nhanh đến, lại không giành được tử sắc tinh thạch bọn họ liền sẽ chết đi, cho nên đây cũng là bất đắc dĩ chỉ có thể như thế. Nô quá tàn khốc, may mắn là trò chơi, bất quá nơi này chết người cái gì cũng quá chân thực. Lâm Khả Hân rụt rụt cái đầu nhỏ. Đúng vậy à, Thiên Lâm đối với rất nhiều người chơi tới nói đồng dạng cũng là một cái khảo nghiệm bọn hắn địa phương quan viên, có người sợ chuột. Thế nhưng là Thiên Lâm chuột một loại quái vật có thế đến mấy mét lớn, mà Thiên Lâm lại sẽ trải qua thường xuất hiện chết người, thi thể, trong hiện thực ngươi không cách nào thấy cảnh này, nhưng ở chỗ này đều có thể nhìn đến. Ngươi có thể chịu không được lựa chọn lui ra, thế nhưng là cuối cùng ngươi là bỏ không được rời đi chỗ như vậy, bởi vì ở chỗ này có thể cho ngươi cảm nhận được trong hiện thực chỗ không cảm giác được lực lượng. Ở chỗ này chờ. Trần Mạch không quá muốn để Lâm Khả Hân nhìn đến chém giết một màn. Không sao, Khả Hân theo Trần Mạch ca ca. Lâm Khả Hân kiên định nói. Trần Mạch nhìn một chút nàng, sau đó hơi hơi gật gật đầu, mang theo nàng đi ra rừng rậm. Phía ngoài mảnh đất trống lớn nằm vô số kể thi thể, chung quanh trong phạm vi tầm mắt các lộ nhân mã ở nơi đó chém giết, có một cái khu vực không có bất kỳ người nào đi qua, bởi vì nơi đó là một chúng cường giả vị trí, bọn họ không người nào dám động, mà bọn họ cũng đối tình cảnh này làm như không thấy, không có quan hệ gì với bọn họ. Trần Mạch mang theo Lâm Khả Hân đi tới, trong đám người, Trần Mạch nhiều nhìn thoáng qua cái kia Hứa Hiền bọn người, Hứa Hiền ngay từ đầu là âm ngoan nhìn lấy Trần Mạch, nhìn đến Trần Mạch nhìn qua về sau vội vàng đem chú ý lực thả tại cái khác phía trên. Đại ca ca ba cái nha đầu thấy được sau đó vui vẻ chạy tới, nhào vào Trần Mạch trong ngực, nguyên một đám liền hướng trong ngực hắn hướng. Không có cách, các nàng quả thực là quá ủy lại Trần Mạch. Ngủ sao Trần Mạch hỏi. Ừm ân, ngủ rất lâu rất lâu. Tiểu Duyên các nàng một chút cái đầu nhỏ. Sau đó Trần Mạch mang theo các nàng đi tới Khuynh Thành. Diệp Ngữ Hàn các nàng bên người. Cái kia Vân Trung Sinh an vị tại Diệp Ngữ Hàn, Hàn Giang Tuyết các nàng cách đó không xa tính tỏa khôi phục thương thế của mình, bởi vì hắn biết mấy người này cùng Trần Mạch có quan hệ, coi như không có gặp tiểu tử này, tại mấy người các nàng nữ hoa hoa bên người luôn có thể nhìn thấy hắn. Ngay từ đầu hắn thật đúng là luôn cuống, đã mười mấy tiếng chưa thấy qua tiểu tử này, sẽ không phải xảy ra điều gì yêu thiêu thân á, bất quá nhìn thấy hắn mấy người bên cạnh đều không có bối rối, hắn cũng không sao. Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc trời cũng đã phát sáng lên. Cuối cùng có bao nhiêu người đạt được tử sắc tinh thạch bọn họ cũng không biết, nhưng nhất định không đến 10.000 cái. Trần Mạch đem nhiều cái kia tử sắc tinh thạch ném tới nơi xa, bị người nào đạt được vậy liền xem duyên phận đi, dù sao hắn cũng không cần đến. Giống chân trời, gầm lên giận dữ lần nữa truyền đến, sau đó cái kia thiêu đốt lên hỏa diễm cường đại yêu thú lao đến. 100.000 người, chỉ sợ chết tại nhân loại mình trên tay không dưới 30.000 đi. Mà những cái kia không được đến tử sắc tinh thạch người các nàng đa số đều là không dám tới chỗ này. Hiện tại chỗ có chiếm được tử sắc tinh thạch có thể xuyên qua tầng này kết giới đi hướng phó điện, mà chưa từng lấy được người, các ngươi đem về bị tước đoạt 20 năm thọ mệnh sau đó đưa ra tỉnh thánh di chỉ, không được lại tiến vào, còn lại tất cả vì đạt được tử sắc tinh thạch mà sát hại đồng bào người, thì đem toàn bộ trảm sát yêu thú kia miệng nói tiếng người, ánh mắt nhìn lướt qua mọi người. Cái gì tốt nhiều nghe đến mấy câu này, người trong tim mật lệnh không phải nói đạt được tử sắc tinh thạch liền có thể hướng phía trước tiếp tục đi tới, thì có thể còn sống sót sao, làm sao hiện tại ngược lại ta được đến còn muốn chết, những cái kia không được đến lại có thể còn sống sót, có người dị thường không phục hỏi. Một đạo hỏa diễm trực tiếp đem hóa thành hạt bụi. Yêu thú kia hừ một tiếng, nói, cửa này thẻ, chính là chủ nhân sở thiết, quy tắc cũng là chủ nhân sở thiết, khảo nghiệm làm người tính, vì mình sống sót lại tàn nhẫn sát hại những người khác, mặc dù hợp tình hợp lý. Nhưng cũng đã mất đi người thiện lương tính, nơi đây cùng sở hữu mấy trăm ngàn viên tử sắc tinh thạch, chỉ bất quá các ngươi không có thử đi tìm mà thôi, cho nên, phàm là giết người võ giả, toàn bộ đem về chết ở chỗ này. Cái kia Vân Trung Sinh đứng lên. Vị này yêu tộc tiền bối, ta đúng là giết người, thế nhưng là ta vì cái gì không phải tử sắc tinh thạch vậy liền không ngại. Vân Trung Sinh thở dài một hơi. Sau đó Trần Mạch bọn họ theo yêu thú kia bên người cầm lấy tử sắc tinh thạch một vừa đi ra khỏi kết giới, khi bọn hắn đi ra kết giới thời điểm. Tử sắc tinh thạch hóa thành để bọn hắn có thể đi ra một cỗ lực lượng, đồng thời cũng đã biến mất. Có thế đi ra đều đi ra, không được đến tinh thạch cũng không có người giết người cũng đều bị đưa trở về, còn lại cũng là vì đạt được tinh thạch mà giết người, theo trong tay bọn họ cướp đi tinh thạch người không bao lâu, sau lưng truyền đến vô số âm thanh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Những người kia chỉ sợ tất cả đều cúp, trong đó không thiếu có cường giả bởi vì những cường giả này lười đi tìm, tùy tiện giết người cướp đi, nhưng là bọn họ cũng chết tại bên trong, bất quá là số rất ít. Bọn họ chỉ sợ trước khi chết đều không thể tin được là kết cục như vậy. Bọn họ cuối cùng đi ra đại khái chỉ có khoảng 5-6 ngàn người, mấy trăm ngàn người đến nơi đây còn lại 5-6 ngàn, có thể xưng khủng bố. Mọi người vừa mới nghe rõ vị kia yêu thú lời nói sao, hắn nói phía trước là phó điện. Không sai không sai, ta nghe được phía trước là phó điện, nói cách khác phó điện về sau chính là chủ điện, phó điện bên trong một nhất định có vô số bảo bối, nhanh nhanh nhanh, ta đã không thể chờ đợi. Trần Mạch đại ca, phó điện bên trong xe có hay không có thần hoàng cấp hoặc là còn lợi hại hơn trang bị? A Triệu Ảnh Mộng cũng là bên dưới ngủ một giấc, hiện tại tinh thần rất, theo Trần Mạch lanh lợi. Nếu quả như thật là phó điện, chỉ sợ thấp nhất đều là thần hoàng đi. Trần Mạch nói ra, hoa ánh mắt của nàng lóe ra ngôi sao nhỏ. Cho nên ý của ngươi là, không nhất định là phó điện rồi? Khuynh Thành nhiều hứng thú nhìn Trần Mạch liếc một chút. Đúng vậy à, ngươi suy nghĩ một chút. Vì sao hắn sẽ nhắc nhở chúng ta phía trước cũng là phó điện? Hắn có cần thiết này nhắc nhở sao? Tăng thêm trước đó chuyện kia để cho chúng ta biết, hắn nói không nhất định là thật. Khuynh Thành gật gật đầu. Không sai, nàng nghĩ cùng Trần Mạch là giống nhau, chỉ sợ tại chỗ không ít cường giả hoặc là người thông minh đều sẽ lưu lại thủ đoạn. Đúng vậy à, phó điện, hắn dựa vào cái gì sẽ nói cho ngươi biết? Nhưng là mỗi người lại ôm lấy một cái may mắn tâm lý. Vạn nhất là thật đây này, phía trước từ vô biên vô ngân rộng lớn khắp nơi chậm rãi có vào. Biến thành chỉ có một con đường thông đạo, tất cả mọi người chỉ có thể từ đây tới đi về trước. Đại khái sau mười mấy phút, xuất hiện trước mặt không dưới 10 cái đại điện, tất cả mọi người đứng tại nơi đây.